Tu La Vũ Thần, chương 1490, Thần cùng Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, mọi người kinh ngạc phát hiện, cứ việc lúc này Sở Phong, sớm bị Tần Vấn Thiên kia ma công, tán phát màu đỏ ngòm khí thể bao phủ ưng là Sở Phong, vẫn như cũ lãnh đạm như lúc ban đầu, lãnh tĩnh, vô cùng lãnh tĩnh, thì dường như hắn không biết cái gì là hoảng hốt, lẽ nào người này, không biết cái gì là sợ hãi. Sở Phong lãnh tĩnh, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Dù cho các vị trưởng giáo, cũng là ý thức được Sở Phong cường đại, phần này cường đại, không phải thực lực, mà là tâm trí. Giờ nà y khắc này, cái này trưởng giáo, rốt cục phát hiện, cái này gọi là Sở Phong niên kỳ nhỏ người, có nhiều đáng sợ. Trước không nói thực lực của hắn, chỉ nói hắn phần này tâm trí, cùng thế hệ bên trong, liền tuyệt vô cận hữu. Lẽ nào Sở Phong, thật sự có nắm chắc tất thắng? Thời khắc này, rất nhiều người đều muốn tâm nhắc tới ngực, khiêu động rất là lợi hại, bọn họ đều không xác định Sở Phong là hay không có thể thắng, nhưng hy vọng Sở Phong có thể thắng. Cứ việc chín thế trong lúc đó, cũng là quan hệ cạnh tranh, nếu là nhất gia xuất hiện nhân vật lợi hại, rất có thể sẽ ảnh hưởng sự cân bằng này. Nhưng bây giờ, ở đây bát phương thế lực, lên tới trưởng giáo, xuống đến đệ tử, lại đều hy vọng Sở Phong có thể thắng. Bởi vì, Tần Vấn Thiên, tu luyện ma công, xúc phạm cấm kỵ, lý đáng chém giết, thời khắc này hắn chính là tà ác nhất phương. Mà Sở Phong, hắn đại biểu chín thế, nguyên do hắn đại biểu chính nghĩa nhất phương. Chín thế, ngoại trừ chú thổ môn ở ngoài, bản liền đều là danh môn chính phái, tự nhận là chính nghĩa chi hóa thân, lấy trừ ma vệ đạo làm gốc chức, nguyên do bọn họ tất cả đều ủng hộ Sở Phong. A ngao, o o, đột nhiên, kia tới từ huyết sắc khí thể trung trận trận quay hống, trở nên càng ngày càng chói tai, kia huyết sắc khí thể trung sinh vật đáng sợ, chợt bắt đầu dung hợp lẫn nhau, biến hóa. Nếu như nói, lúc trước bọn họ, nhìn rất là đáng thương, tựa như không nhà để về cô hồn dã quỷ. Như vậy hiện tại bọn họ còn lại là nhìn rất là đáng sợ, chính là tỏa hồn đoạt mệnh chi ác linh. Đồng thời lúc này, bọn họ chính từng cái một dương nanh múa vuốt, hướng Sở Phong gãi đi qua, cái kia cái thế, là phải đem Sở Phong xé thành mảnh vỡ. Ba ba ba, thấy thế, tĩnh bất động Sở Phong, hai tay bắt đầu cấp tốc biến hóa, cùng lúc đó, một đạo kim sắc kết giới, hóa thành chuông lớn màu vàng kim, đem Sở Phong che ở trong đó. Ngao. O o, một huyết sắc quái vật trước nhất đến gần Sở Phong, kia so Sở Phong đầu lớn trên thập bội chảo, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ ngòm, hướng Sở Phong quất tới. Nếu là Sở Phong chút nào không phòng bị đánh trúng, vậy coi như không phải đầu người hai nơi, mà là đầu hoàn toàn không có. Đang, nhưng mà, chảo đánh trúng, lại lạc tại kia kim trung phía trên, kim trung run lên, không chỉ có phát ra chói tai tiếng chuông, càng là phát ra một đạo kim sắc ba động. Kia kim sắc ba động, như vòng xoáy một loại quét ngang ra, đi qua chỗ, quái vật kia đều là tiếng kêu rên liên hồi, tan xương nát thịt, sau cùng liền tàn không còn sót lại một chút cặn. Thế nhưng, quái vật kia dường như vô cùng vô tận, diệt từng cơn sóng, còn có một sóng, không ngừng hướng Sở Phong tịch quyển mà đi. Bất quá, quái vật nhiều hơn nữa, nhưng cũng không cách nào phá vỡ kia kim trung, Sở Phong đứng tại trong đó, bình yên vô sự, dường như vậy duy trì liên tục cả đời, hắn đều sẽ không thụ thương. Ta muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, kia màu đỏ ngòm quái vật lại bắt đầu chảy ngược trở ra, hướng Tần Vấn Thiên thân thể bôn tẩu mà đi. Mà loại biến hóa này phía dưới, thân thể hắn liền bắt đầu lần thứ hai biến hóa, không chỉ có da trở nên đỏ như máu, thân thể chợt bắt đầu trở nên lớn. Một thước, hai thước, ba thước, 10 mét, 100 mét. Trong nháy mắt Tần Vấn Thiên liền hóa thành một người cao lớn 100 mét màu đỏ ngòm cự nhân. Hắn đỉnh thiên lập địa, ma khí xung thiên, hắn giờ phút này, không phải người, không phải yêu, mà là ma. Sát khí kia không hề che giấu chút nào tản ra, nhượng ở đây rất nhiều đệ tử không rét mà run, thậm chí hù dọa run lẩy bẩy, người nhát gan nữ đệ tử, càng là hù dọa ngất đi. Sát khí này, là tàn sát vô số sinh linh mới có thể thu được sát khí, giết người như ngoé, chính là chân ma đầu vậy. Người này thật là xúc sinh, phải diệt trừ hắn. Vạn Hoa Tú viện trưởng giáo, khi nghiến răng nghiến lợi, nàng thật là không kịp chờ đợi, muốn diệt trừ Tần Vấn Thiên. Nàng biết Tần Vấn Thiên thời khắc này sát khí, tất nhiên không phải giết cái gì cường giả mới tích lũy mà, hẳn là giết vô tội bách tính, mới thu được. Cường giả, cho dù không bảo vệ người yếu, cũng không nên thương tổn người yếu, thế nhưng Tần Vấn Thiên, vì bản thân tư lợi, lại giết nhiều như vậy vô tội bách tính, chuyện này thực sự thật là quá đáng một chút, quả thực không bằng heo chó, cãi lời thiên đạo, là thiên hạ không dung tội nhân. Đừng nóng vội, Sở Phong cần phải còn có thể ứng phó, nếu là Sở Phong ứng phó không được, không cần các ngươi xuất thủ, ta cũng sẽ diệt rớt người này. Độc Cô Tinh Phong nói. Oanh, đúng lúc này, Tần Vấn Thiên bỗng nhiên nhấc chân, sau đó một cước liền dẫm nát Sở Phong kia kim trung phía trên. Thời khắc này, hai người thể tích chênh lệch cực đại, Tần Vấn Thiên một cước này, trước bất luận lực đạo, chỉ nói là diện tích, giống như là một tòa núi nhỏ ép xuống, Sở Phong có thể nào ngăn chặn. Huống chi, hắn một cước này lực đạo, tương đương to lớn, đừng nói là chính giữa hồng tâm, chỉ cần là dư ba, cũng là có hủy diệt tính lực phá hoại, nếu không phải là có rất nhiều cao thủ ở đây, chặn dư ba, chỉ bằng vào là này dư ba, liền nhượng ở đây vô số đệ tử bỏ mạng. Sở Phong, hắn, giờ khắc này, rất nhiều người đều khẩn trương phá hủy, bởi vì Tần Vấn Thiên một cước này hạ xuống sau, tại trên quảng trường, đạp ra một tòa hố to, mà Sở Phong càng là vô tung vô ảnh, bọn họ đều rất sợ, Sở Phong bị Tần Vấn Thiên một cước này, cấp sống sờ sờ giết chết. Ta tu luyện ma công, vì chính là hôm nay, bây giờ ta đã hóa thân làm cự ma, nhân loại ở trước mặt ta, không đỡ nổi một đòn. Mà Sở Phong, ngươi tại ta Tần Vấn Thiên trước mặt càng là giống như con kiến hôi, một cước là có thể giết chết ngươi, cùng ta đấu, ngươi dựa vào cái gì? Ha ha ha ha ha ha. Thời khắc này, Tần Vấn Thiên ngửa mặt lên trời cười to, thân thể hắn quá lớn, liên thanh âm đều phát sinh biến hóa, dường như không phải người đang nói chuyện, mà là sơn thần đang gầm thét, thanh âm kia đinh tai nhức óc, dị thường chói tai. Là sao? Nhưng mà Tần Vấn Thiên vừa dứt lời không lâu sau, dưới chân của hắn chợt truyền đến Sở Phong thanh âm. Ầm ầm ầm ầm ầm, theo sát phía sau, cả tòa quảng trường cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, mà kia rung động nguồn gốc chính là Tần Vấn Thiên dưới chân. O-O-N-G, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, chói mắt kim quang, bỗng nhiên tại Tần Vấn Thiên dưới chân tản ra, đâm mọi người không mở ra được hai mắt. Ngay cả Tần Vấn Thiên, cũng là kéo kia thân thể cao lớn, rút lui mấy bước. Không phải chính hắn lui bước, là dưới chân có một cỗ lực lượng cường đại, đưa hắn đẩy lùi. Mà khi kia quang mang chói mắt từ từ hạ thấp chi kỳ, những người ở chỗ này cũng rốt cục có thể thấy rõ kim quang kia là đến từ nơi nào. Trời ạ, đây là cái gì? Chẳng qua, đương mọi người thấy rõ vật kia sau, đều là sáng mắt lên, sắc mặt đại biến, nhất là các đệ tử, cái kia từng cái một giật mình bộ dạng, quả thực giống như là bị sợ choáng váng. Giờ này khắc này, tại đây hạo hãn quảng trường trung tâm, tại Tần Vấn Thiên đối diện, đứng một người cao lớn hơn ngàn thước cự nhân. Người khổng lồ này, kim quang chói lọi, trạng thái bán trong suốt giống như kim đi dạo biến thành. Nó chân đạp đại địa, đầu qua bạch vân, dường như Phật tổ trên đời. Đồng thời, nó có 8 cái cánh tay, cùng 8 con đại thủ, có thể coi là này nhìn như rất là quái dị, nhưng trên thực tế nhưng không có khiến người ta có hoảng hốt cảm giác tương phản. Khiến người ta cảm thấy rất là thần thánh. Giả như nói, Tần Vấn Thiên mang tới là khủng bố, như vậy vị này mang tới còn lại là uy nghiêm. Nếu như nói, Tần Vấn Thiên là ma, như vậy vị này, còn lại là thần. Mà lại vị này trên đỉnh đầu, đứng thẳng một thân ảnh, cái thân ảnh này không phải người khác, chính là Sở Phong. Bá, bỗng nhiên, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia kim sắc cự nhân một cánh tay, rồi đột nhiên hạ lạc, lấy còn hơn thiểm điện gấp bội tốc độ, một bà liền đem Tần Vấn Thiên nắm ở trong tay. Cứ việc Tần Vấn Thiên đã lớn vô cùng, thế nhưng tại đây vị trong tay, lại giống như con chuột một loại chỉ có thể đau khổ dãy giụa, lộ vẻ được nhỏ yếu không chịu nổi. Tần Vấn Thiên, cho dù ngươi tu luyện ma công, hóa thành một tôn cự ma, có thể ta Sở Phong như muốn giết ngươi, cũng bất quá là bóp chết một con chuột mà thôi. Sở Phong nói, cách chương.